Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp. Chương 32, giải thi đấu cơ giáp ảo. Góc truyện audio.com. Giải thi đấu cơ giáp cầm trình mạng giả lập đó là cái gì? Ninh Hữu nghi hoặc hỏi. Chính là một giải thi đấu cơ giáp chơi đặc biệt vui, ở đó có thật nhiều người, thanh âm của Viêm Hoàng hưng phấn cực kỳ. Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu tham gia là tuyệt đối có thể chơi đủ. Ninh Hữu lặng im trong chốc lát rồi lắc lắc đầu. Không đi, vì cái gì, Viêm Hoàng nóng này, nó chính là thích nhất trường hợp như vậy, nhiều người lại náo nhiệt hơn nữa bản thân còn có thể lén lút tham dự nữa. Cảm thấy không có ý nghĩa gì, Ninh Hữu phi thường lạnh nhạt. Tôi nói cho cậu biết rất có ý nghĩa đó. Một đám người thi đấu ở đó, chỉ cần thắng liền có thể thăng cấp cuối cùng người lấu được chức quán quân đặc biệt uy phong. Hơn nữa cậu còn có thể điều khiển thật nhiều cơ giáp lợi hại, Viêm Hoàng bám giết không tha dụ dỗ. Ninh Hữu thờ ơ, Viêm Hoàng sức đầu mẻ chán nghĩ cách thuyết phục cậu, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, cái giải thi đấu cơ giáp là có thưởng tiền đấy. Chỉ cần cậu đạt được vài thành tích đầu, liền sẽ có thật nhiều tiền thưởng. Nghe nói lần này quán quân khen thưởng là 200 vạn tinh thuẫn. Ninh Hữu chớp chớp mắt, 200 vạn, rất nhiều sao, ở trong mắt của Ninh Hữu, trên cơ bản là không có khái niệm tiền tài, chỉ cần đồ đủ dùng là đã quá ổn rồi. Viêm Hoàng nghẹt, 200 vạn, hình như xác thật cũng không nhiều lắm. Tiểu kim khố của nó hiện tại còn đang có 2.000 vạn. Nhưng, Viêm Hoàng sốt ruột đều sắp khóc rồi. 200 vạn cũng là tiền A, cậu ngẫm lại 200 vạn có thể mua rất nhiều thứ tốt A, thuốc dinh dưỡng có thể mua cả đời, hơn nữa cậu có thể đổi cho mình một cái máy liên lạc tiên tiến nhất, mua một cái khoang trò chơi tiên tiến nhất, hơn nữa cũng có thể mua một cái cơ giáp sơ cấp. Viêm Hoàng hao hết tinh thần, vắt hết óc muốn thuyết phục Ninh Hữu. Ninh Hữu lúc này nhưng thật ra nhớ tới chuyện lúc trước mập mạp cho cậu Ngọc Thạch. Linh khí chứa đựng bên trong Ngọc Thạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cực kỳ tinh thuần, đối với tình huống hiện tại của cậu rất có ích lợi. Mà nếu trong thế giới này có xuất hiện Ngọc Thạch vậy khẳng định là vẫn còn có, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, khẳng định là có thể phát hiện ra. Nhưng là nếu cậu muốn loại Ngọc Thạch này, khẳng định là phải bỏ tiền mua. Ninh Hữu nghiêng đầu, cẩn thận suy tư một chút, tinh thuẫn, Ngọc Thạch, linh khí, như vậy. Tinh thuẫn, linh khí, Ninh Hữu gật đầu thật mạnh, linh khí là cần thiết. Được tôi đi, Viêm Hoàng còn đang tự hỏi như thế nào mới có thể thuyết phục được tiểu đồng bọn này, bỗng nhiên nghe được một câu đáp ứng của cậu, đột nhiên có chút không phục hồi tinh thần lại. Cái gì, cậu đi? Đúng vậy, Ninh Hữu khẳng định câu hỏi của nó. Ngao ngao, quá tuyệt vời, tôi nhất định còn chưa nói với cậu rằng cậu là người tốt đi, Viêm Hoàng thiếu chút nữa là cảm động đến rơi nước mắt, sau lại bỗng nhiên phát hiện biểu hiện hiện tại có chút không phù hợp với thân phận thần bí lợi hại, cho nên khụ hai tiếng sau đó mới ra vẻ cao thâm nói. Ân, tôi biết cậu nhất định sẽ đồng ý, rốt cuộc đây cũng là một cơ hội đặc biệt tốt để rèn luyện, mặc cho ai cũng sẽ không từ bỏ. Huống chi cậu có tôi một cái máy lợi hại như vậy giúp đỡ, tôi nhất định sẽ hào hào rèn luyện cậu, để cho cậu hoàn toàn xứng đáng trở thành quán quân của cuộc thi đấu lần này. Góc truyện audio.com, Viêm Hoàng lại nói một đống lớn, đem bản thân đắp nặn thành hình tượng một cái thế ngoại cao nhân cực kỳ lợi hại. Ninh Hữu nghiêm túc gật gật đầu, vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Cậu hiện tại chỉ muốn Ngọc Thạch, ngay bây giờ liền có thể rồi, tôi mang cậu đi báo danh, mang theo một cảm giác kích động muốn đi mạo hiểm, Viêm Hoàng hưng phấn không kềm chế được. Chính là cái dạng này của cậu làm sao mang tôi qua được, trong ánh mắt giống như hắc rượu thạch kia của Ninh Hữu tràn đầy nghi hoặc. Viêm Hoàng tự nhiên cũng biết Ninh Hữu là chỉ thân hình cơ giáp khổng lồ kia của nó đắc ý khoe ra lên. Tôi cũng không phải là buộc định với cái cơ giáp dởm này, chỉ cần tôi muốn đi tới đâu là lập tức có thể đi tới đó, chỉ cần có đồ vật để dựa vào là tôi có thể luôn ở với cậu được. Trên màn hình kia cũng tức khắc xuất hiện một tiểu oa nhi đáng yêu kiêu ngạo đang ưỡn cái ngực nhỏ. Ninh Hữu kinh ngạc, một đôi mắt to sáng lấp lánh. Thật là lợi hại, bị khen Viêm Hoàng cực kỳ thỏa mãn, nó kiêu ngạo hừ một tiếng sau đó liền gấp không chờ nổi giải thích. Tôi hiện tại liền có thể dựa vào máy liên lạc trên cổ tay cậu, sau đó liền có thể trực tiếp nói chuyện với cậu. Cậu muốn đi đâu cũng không có vấn đề. Bên trong ánh mắt của Ninh Hữu toát ra vẻ khâm phục làm Viêm Hoàng cực kỳ thỏa mãn một chút tâm tư hư vinh của nó. Tôi nói cho cậu bản đồ đi như thế nào, cậu xuất phát dọc theo lộ tuyến tôi chỉ là được rồi. Khi nói chuyện, Viêm Hoàng liền từ trên cơ giáp trong phòng chiến đấu phòng chuyển rời đến trên máy liên lạc của cậu. Ninh Hữu ngoan ngoãn gật đầu. Hoa Nga, nơi này thật nhiều người. Chỗ báo danh giải thi đấu cơ giáp cẩm trình có thể nói là biển người tấp nập, rậm rạp liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Người ở đây đều là tới báo danh, Ninh Hữu theo bản năng nhỏ giọng hỏi. Đó là đương nhiên, ngữ khí của Viêm Hoàng cực kỳ kiêu ngạo. Tôi đã nói với cậu cái giải thi đấu cơ giáp này đặc biệt chơi vui rồi mà cậu còn không tin. Nhiều người như vậy cùng nhau thi đấu, ngẫm lại liền thật kích động. Vậy phải chờ đến bao lâu à? Ninh Hiểu thở dài, nhìn số lượng phía trước cũng phải đến mấy trăm người. Cái này không cần cậu nhọc lòng, không phải chỉ là một chút việc nhỏ sao? Giọng trẻ con non nớt của Viêm Hoàng hừ một tiếng. Một nhân vật lợi hại như tôi nếu ra tay, sao có thể phải xếp hàng chứ? Trên thực tế, Viêm Hoàng nói những lời này vẫn là phi thường đáng tin cậy. Không đến một phút đồng hồ tên Ninh Hiểu đã bị kêu lên. Ninh Hiểu cảm giác dị thường thần kỳ, một bên từ trong đám người đi ra, một bên dò hỏi Viêm Hoàng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn không phải là vấn đề về mấy cái số liệu đơn giản sao? Tôi chính là ở trong danh sách hẹn trước của bọn họ bỏ thêm một người là cậu mà thôi, đặc biệt đơn giản, Viêm Hoàng nỗ lực áp chế ngữ khí đắc ý khoe khoang của nó chờ Ninh Hiểu khen nó. Sự thật cũng không phụ chờ mong của Viêm Hoàng, Ninh Hiểu phát ra từ trong lòng khích lệ Viêm Hoàng một câu, cậu là thiệt tình cảm thấy Viêm Hoàng phi thường lợi hại. Tới điền tin tức cơ bản của cậu, nhân viên công tác ở đó cũng không ngẩng đầu lên ném cho Ninh Hiểu một bảng biểu. Đồ trong mạng giả lập tất cả đều mô phỏng theo hiện thực cho nên cái bảng biểu này thật đúng là không khác gì so với giấy trong thế giới hiện thực. Tên họ tuổi, giới tính, gocchuyenaudio.com. Bên trong cái bảng biểu này đều là một ít tin tức phi thường cơ bản, chẳng qua lúc Ninh Hiểu đang điền vào tin tức cơ bản thứ nhất. Tên, lại bị Viêm Hoàng ngăn cản, chết sống phải làm cho Ninh Hiểu đổi thành tên của nó. Tên này của cậu vừa nhìn là biết chính là tên thật của cậu, có đúng không? Đúng, Ninh Hiểu thừa nhận. Trong mạng giả lập đâu có ai sẽ lấy tên thật à, đều là một đống danh hiệu, vạn nhất có người dựa vào tên thật của cậu tra được ra cậu thì sẽ phiền toái, cho nên lúc điền tên thì nhất định phải cẩn thận. Ninh Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy Viêm Hoàng nói cũng rất có đạo lý. Ở tu chân giới của bọn họ lưu hành đoạt bảo gì đó, mỗi lần đi tham dự cướp đoạt thiên tài địa bảo đều hận không thể làm cho tất cả mọi người không biết mình. Đương nhiên bản thân cậu thật ra cũng chưa từng có tham gia, đây đều là sư tôn của cậu nói cho cậu biết. Vậy tôi đổi cái tên đi, Ninh Hiểu phi thường dứt khoát. Bằng không gọi là Mạc Huỳnh, Mạc Huỳnh là tên một loại tài liệu luyện khí, không được Viêm Hoàng kiên quyết phản đối. Cậu hiện tại là đi theo người khác tiến hành giải thi đấu cơ giáp, điều tất yếu đầu tiên chính là phải dùng tên của cậu trấn trụ bọn họ, cái tên vừa rồi của cậu có gì tốt, vừa nghe là một chút khí thế cũng không có. Vậy phải gọi là gì, Ninh Hiểu có chút buồn rầu. Viêm Hoàng có chút ngượng ngùng nói. Bằng không tôi liền ủy khuất một chút, cậu dứt khoát đặt tên là Viêm Hoàng đi. Nhìn thấy bộ dáng Ninh Hiểu có chút ngốc lăng, Viêm Hoàng tiếp tục du thuyết trong giọng nói mang theo một chút thẹn thùng nho nhỏ. Kìa cái kia tên của tôi đặc biệt hay, đặc biệt có khí thế, lúc chủ nhân của tôi đặt tên cho tôi chính là lật xem từ điển toàn bộ tinh tế đấy. Cuối cùng trầm tư suy nghĩ nửa tháng mới đặt xong tên cho tôi đấy. Tôi thấy cậu cũng không thể nghĩ ra được tên thích hợp, tôi liền hào phóng cho cậu mượn dùng, thời điểm Viêm Hoàng nói chuyện mang theo một ít chờ mong nho nhỏ, ngừng trong chốc lát nó lại bổ sung một câu. Ân, cậu cảm thấy thế nào? Liền ở thời điểm Viêm Hoàng thấp thỏm không thôi, Ninh Hiểu bỗng nhiên nở nụ cười, trên gương mặt nhỏ má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Được nha, tôi phi thường thích tên của cậu. Máy liên lạc trên tay Ninh Hiểu tức khắc sáng lên, Viêm Hoàng có chút khẩn trương lại có chút thẹn thùng thúc giục. Vậy cậu nhanh đi điền đơn đi, cuối cùng tư liệu của Ninh Hiểu lấy tên Viêm Hoàng làm mệnh danh. Trong toàn bộ quá trình báo danh, Ninh Hiểu đụng phải một chuyện phiền toái, báo danh giải thi đấu cơ giáp này yêu cầu giao nộp phí báo danh, mà bản thân Ninh Hiểu là một phân tiền giả lập tệ cũng không có. Mà sau khi Ninh Hiểu đem chuyện này nói cho Viêm Hoàng, bên trong tài khoản của cậu lập tức nhiều ra 1.000 giả lập tệ, vừa vặn là hạn mức cần thiết của phí báo danh giải thi đấu cơ giáp lần này. Viêm Hoàng hào khí tận trời. Không có việc gì, tôi có tiền, mặc kệ thế nào, hai người vẫn được coi là phi thường thuận lợi báo danh xong. Mà giải thi đấu cơ giáp này lại là sau một tuần nữa chính thức bắt đầu. Từ hôm nay trở đi tôi phải tiến hành huấn luyện nghiêm khắc đối với cậu, giọng trẻ con non nớt kia của Viêm Hoàng lúc này có vẻ phá lệ trịnh trọng. Huấn luyện cái gì, Ninh Hiểu nghi hoặc, ý thức của cậu phi thường cường đại, khống chế cơ giáp là hoàn toàn không có vấn đề, Viêm Hoàng nghiêm túc đứng đắn giải thích. gocchuyenaudio.com. Nhưng là ở trong giải thi đấu cơ giáp, thời điểm đấu loại tất cả mọi người đều dùng cơ giáp thấp kém nhất, trí năng của chúng không cao, ý thức đều rất kém cỏi. Lúc ấy nếu cậu sử dụng ý thức thao tác thì sẽ có vấn đề rất lớn. Một lát sau, Viêm Hoàng mới trọng điểm cường điệu nói. Quan trọng nhất chính là chúng ta nhất định phải ngoài ý muốn, phải cho địch nhân thả lỏng cảnh giác đối với chúng ta, sau đó đến thời điểm tuyệt địa cuối cùng mà phản kích. Lúc nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Viêm Hoàng thập phần cao vút, hiển nhiên là kích động cực kỳ. ý thức của cậu cường đại như vậy, bọn họ nhìn thấy khẳng định sẽ lùi bước, đâu có ai tới tìm cha cho chúng ta nữa à, không tìm cha thì có cái gì mà chơi vui. Tôi chờ mong nhất chính là kiểu cốt truyện ban đầu bị xem nhẹ, sau đó lực lượng mới xuất hiện hung hăng quăng cho người khác một bạt tai. Trên máy liên lạc của Ninh Hữu lại bắt đầu nhảy nhót pháo hoa đủ mọi màu sắc. Thoạt nhìn, tâm tình của Viêm Hoàng phi thường tốt. Qua hồi lâu, Viêm Hoàng mới đem cảm giác nghiêm trọng lộ ra ngoài kia thu liễm lại, nghiêm túc trang trọng nói. Chúng ta, không thể chỉ làm cường giả trên ý thức, càng phải làm người khổng lồ trong hành động. Kết quả là, Ninh Hữu liền bắt đầu một vòng huấn luyện thao tác tay cơ giáp thời gian một tuần. Kết quả của một vòng này, Viêm Hoàng đưa ra lời bình là tuy rằng không thế nào cường, nhưng đối phó với cơ giáp chiến miễn cưỡng còn tạm tạm. Mà lúc này, giải thi đấu cơ giáp cầm trình mạng giả lập chính thức kéo màn che. Khách chương.